một cái mới tới đệ tử bị vĩ đại hư hoàng tự mình tiếp đãi, là đã vô thượng vinh quang sự tình. Nhưng là Tô Nham cái này người trong cuộc, trong nội tâm thật là bất ổn tại đập vào cổ, đi theo tại Nguyễn Tinh Huy sau lưng. Tô Nham không có dỗi dánh tình lịch sự tao nhã thưởng thức tiên đình to lớn. Sau một lát, hai người đi vào tiềm long tổ chức ở chỗ sâu trong. Tại đây, khác thành không gian, toàn bộ trong tiểu không gian, có một tòa sáng chói cung khuyết. Nguyễn Tinh Huy mang theo Tô Nham đi tới nơi này cung khuyết đại môn trước khi, liền đứng vững lại. Vào đi, Nguyễn Tinh Huy vẫn không nói gì. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua liền từ cung khuyết trong vang lên. Tô Nham thân hình không khỏi chấn động, chỉ cần theo cái kia trong thanh âm mà có thể nghe ra đây là một vị cao thủ. Người ở bên trong gần kề nói ba chữ, hơn nửa cách xa nhau khá xa, Tô Nham đã cảm nhận được cái kia nhàn nhạt uy áp. Xa xa tại Nguyễn Tinh Huy phía trên, Nguyễn Tinh Huy đối với cung khuyết thi lễ một cái, mang theo Tô Nham một nhảy dựng lên, đi tới cửa đại điện trước. Cái kia vốn đóng chặt kim sắc môn hộ, tựa hồ có sở cảm ứng, tự động rộng mở. Tô Nham vừa định cất bước tiến vào trong đó, đã cảm thấy một cổ mảnh phong theo trong đại điện thổi ra. Chợt, một cái màu vàng nhạt hư nhạt thân ảnh, liền là xuất hiện ở môn hộ bên ngoài. Tại Tô Nham cùng Nguyễn Tinh Huy thân dừng đứng lại, Tô Nham ngẩng đầu, chỉ thấy đây là một cái 40 tuổi cao thấp trung niên nhân, dáng người không tính hùng tráng, trên người áo bào lộ ra rất rộng thùng thình, con mắt quang như đao, không giận tự uy, rất khó cùng vừa rồi cái kia thanh âm già nua liên hệ cùng một chỗ. Tô Nham tiểu tử, còn không bái kiến đại trưởng lão, Nguyễn Tinh Huy nhắc nhở, hắn đi đầu đã thi lễ một cái, trước mắt người này, đúng là Hoàng Liệt, tiềm long tổ chức nhị bà thủ. Bái kiến đại trưởng lão, Tô Nham có chút khom người, ôm quyền, cũng không như Nguyễn Tinh Huy đem thân thể áp vô cùng thấp. Như vậy cấp bậc lễ nghĩa, lại để cho Tô Nham đối với một cái người xa lạ đi ra đến, đã là hắn có thể làm đến cực hạn rồi. Mặc dù là đối mặt một cái cường đại hoàng giả, hắn cũng như thế.